Chương 1964 tối cường thăng cấp hệ thống. Tới cửa thu món nợ. Đạo ác ma khung đỉnh vỡ tan, thượng cổ thần chiến tất cả mọi người biết, thế nhưng phần lớn người chỉ biết là khung đỉnh phá nát, nhưng là ai phá tan, là ai dám cùng chủ thần hò hét, cùng chủ thần điện tuyên chiến, người này chỉ có một số ít người biết, người này gọi Long Phi Thiên Hối Thương Minh phòng nghị sự, Thiên Hối đà chủ mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, hắn thật nói hắn gọi Long Phi. Mai Trường Thiên đã nửa chết nửa sống, miệng xé nát đi. Bên cạnh hắn phải sứ giả nói, kỳ hồi bẩm đà chủ, hắn chính là như thế nói. Đạo ác ma là thần khí chi địa, rác rưởi tập kết, căn bản không có một cái hạ vị thần cảnh giới người, chỉ có Long Phi dựa vào mấy chục ức sinh linh tín ngưỡng thành thần, vì lẽ đó. Nếu như hắn thực sự là đạo ác ma đi ra người, vậy hắn nhất định chính là Long Phi. Đà chủ, hắn nhưng là chủ thần điện muốn tập nã trọng phạ mà. Người này nhất định không thể dễ dàng buông tha. Chỉ là hắn đối với Mai trưởng lão ra tay liền không thể dễ tha. Chúng ta trước đây thiên vị, bảo vệ. Chúng ta đều làm sai, chúng ta bảo vệ chính là đạo ác ma người, vạn nhất bị tổng đà biết rồi, sợ là chúng ta, etrini.net, còn có tấm kia kim cương thẻ tím sự tình. Đà chủ, chuyện này nhất định phải ngăn chặn ở, tuyệt đối không thể lại để hắn tiếp tục phát triển. Các đại trưởng lão nghị luận sôi nổi, bọn họ bắt đầu đều cho rằng Long Phi là chủ thần điện người, nhưng là, ai có thể nghĩ tới Long Phi là đạo ác ma tới người. Thiên Hối đà chủ mi tâm căng thẳng, nói, cái chuyện này ta đã hướng về tổng đà nói rõ, trước khi trời tối sẽ gửi thư. Sự tình quá to lớn, đã không phải hắn có thể gánh chịu sự tình, đông đảo trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Thiên Hối đà chủ lập tức nói, cái chuyện này hậu quả ta sẽ đến gánh chịu, các ngươi không cần sợ sệt. Hiện tại Long Phi ở nơi nào? Ở phòng của hắn. Mặt khác, Dạ Vương cốc người có thể hay không sẽ giúp hắn? Ta lo lắng, một tên trưởng lão hơi nói rằng. Thiên Hối đà chủ nói, nghe đạo ác ma người, đừng nói là Dạ Vương cốc, coi như là thần bản điện cũng không dám cứu, ở này 10 vạn vị diện ai dám cùng chủ thần điện người đối nghịch? Không có ai, chủ thần điện chính là người chưởng khống, 10 vạn vị diện bất luận người nào đều không thể lay động tồn tại. Hơn nữa, hiện tại tranh bá chiến trường ưu thế tuyệt đối hoàn toàn bị chủ thần điện thực lực vững vàng chưởng khống, căn bản đừng nghĩ lay động mảy may, coi như là tà thần đến rồi cũng vô dụng. U Minh thúc thúc, nhìn dáng dấp hắn lần này phiền phức càng to lớn hơn. Chỉ là, kẻ ta không nghĩ tới hắn là Long Phi. Cô gái mặc áo tím nhìn Tà Dương chậm rãi hạ xuống, ánh mắt của nàng mang theo một ít khiếp sợ. Ngày đó đạo ác ma khung đỉnh vỡ tan, mệnh vận thần ngã xuống, lại tới chủ thần để chiến vô song trở thành thần tử. Nàng liền cảm thấy người này nam nhân không đơn giản, nàng rất muốn gặp một mặt, nhưng là nàng không nghĩ tới như thế nhanh liền nhìn thấy. U Minh lão nô hạ thấp xuống thân thể, thấp giọng nói, "Cái tiểu thư, nếu như hắn thực sự là Long Phi, chúng ta vẫn là bớt treo chọc tốt, chủ thần điện thế. Lực trước tiên không phải nói, chỉ là thần bản điện, hơn nữa thần tử thiên thần sơn thế lực chỉ sợ cũng là chúng ta không chịu đựng nổi." Cô gái mặc áo tím nói, "Cái chủ thần điện, thần bản điện, thiên thần sơn. Đã từng chúng ta Dạ Vương cốc huy hoàng thời điểm ai dám xem thường nửa phần. Bây giờ còn có mấy cái đem chúng ta Dạ Vương cốc người để ở trong mắt. Cha chết khẳng định là có nguyên nhân. Không phải chủ thần điện, chính là thiên thần sơn. Chuyện này ta nhất định phải tra cái tra ra chân tướng. Hắn, ta cứu định rồi. Nếu như là Long Phi, cái kia nàng càng thêm cho rằng Long Phi có thể cứu lại phụ thân hắn, có thể luyện chế ra cửu bộ hoàng dương đan, chỉ cần ngày mai có thể đập xuống cái thứ kia. Cái kia nàng thì càng có thêm phần chắc chắn. Bọn họ lần này tiến vào Vũ Đàn Thành chính là vì Thiên Hối Thương Minh buổi đấu giá mà đến. Chính là vì cái này thần bí đồ vật mà tới. Không chỉ có như vậy, cô gái mặc áo tím trên đầu tầng thứ 10, chưa từng có ra mặt gia hỏa cũng giống như vậy, cũng hướng về phía cái thứ. Khi đến, hắn mới là cô gái mặc áo tím kiên kỵ nhất người. Long Phi gian phòng, Long Phi tìm ra một viên phổ thông chữa thương đan kinh quá đơn giản cải tạo. Cái này chữa thương đan phẩm chất thoáng tăng lên, cho hầu bàn ăn vào xem như là bảo vệ hắn một cái mạng. Hầu bàn tỉnh lại, cảm kích nói, "Ngài đại nhân, ngươi không nên cứu ta, lại càng không hẳn là bại lộ chính ngươi. Bọn họ không biết tên của ngươi còn có thể có kiên dè, hiện tại thân phận của ngươi hoàn toàn bại lộ, bọn họ e sợ sẽ ra tay với ngươi." Hầu bàn lo lắng nói, sinh đôi cũng là cúi đầu, như là làm sai sự tình hài tử như thế, nói, "Ê đại nhân, xin lỗi, đều do chúng ta liên lụy ngươi. Đều do chúng ta không tốt." Long Phi nhìn hai người bọn họ, trong lòng cực kỳ thương tiếc, nói, "Để các ngươi là ta Long Phi nữ nhân, không muốn vì là bất cứ chuyện gì xin lỗi. Càng thêm không cần nói xin lỗi với ta. Xưa nay sẽ không có muốn ẩn giấu quá, bại lộ thân phận thì lại làm sao, Thiên Hối Thương Minh cũng được, Vũ Đàn thành vương gia, Tề gia cũng được, hắn sẽ không có sợ quá ai, sinh đôi nội tâm cực kỳ cảm kích, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với các nàng tốt như vậy quá, các nàng bất quá chính là người khác trong mắt đồ chơi, căn bản không có ai đem các nàng làm người xem. Ngay vào lúc này, gian phòng cửa lớn bị đẩy ra, vài tên trưởng lão đi tới, nhìn Long Phi, nói, Long Phi, ngươi kim cương thẻ. Tím đã tiêu hao 9 triệu viên thần thạch, dựa theo thiên hối thương minh quy định, ngươi ngày hôm nay hẳn là trả lại. Long Phi đứng dậy hơi mỉm cười nói, kẻ tới cửa thu món nợ à. Một tên trưởng lão cười nói, ê không sai, tới cửa thu món nợ, ngươi này 8 tầng xa hoa phòng riêng một ngày tiêu phí là 1.800 viên thần thạch, thêm vào hồ tộc sinh đôi phụng dưỡng một ngày tiêu phí là 5.000 viên thần thạch, những này món nợ ngươi cho kết toán một thoáng. Hầu Bàn cố hết sức nói, thì hắn không phải có thiên vương thần kiếm áp ở đây sao? Trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, thiên vương thần kiếm bất quá là đặt cọc vật phẩm, cũng không thể xem là thần thạch đến sử dụng. Long Phi nói, ê nói thẳng đi. Trưởng lão nói, ê sảng khoái, muốn ma ngày hôm nay trả nợ, muốn ma. Cút khỏi thiên hối quán trọ, nơi như thế này không thích hợp loại người như ngươi. Ta là loại người như vậy à. Long Phi ngồi xuống, trên mặt mang theo một vệt ý cười, một tên trưởng lão khinh bỉ nói, ở ngươi loại này rác rưởi người, lời còn chưa nói hết, Long Phi bóng người liền biến mất e đùng. Một bạt tai tát xuống, người trưởng lão kia theo tiếng ngã xuống đất, cả người hôn mê bất tỉnh, Long Phi lại như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, nói, kể còn có người nói một chút ta là loại người như vậy sao? Mọi người yên tĩnh lại, một tên trưởng lão nặng nề nói, ê Long Phi, ngươi đừng quá hung hăng. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, kẻ ta chính là như thế hung hăng. Vài tên trưởng lão sắc mặt một nanh, rất là khó chịu, lập tức cầm đầu người trưởng lão kia, nói, kẻ cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai tà dương trước nếu như ngươi trả lại không món nợ, đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ. Vung tay áo một cái, mọi người nhanh chân đi ra ngoài, ghi hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, nói, kẻ không trả nổi món nợ sẽ ra sao? Hầu Bà nhìn Long Phi nói, kẻ bọn họ sẽ ra tay với ngươi, hơn nữa ngươi khẳng định không chống đỡ được. Ai? Nhìn dáng dấp mỗi cái thế giới đều là giống nhau à, tiền đều là thứ tốt à. Long Phi khẽ cười, e ngàn vạn viên thần thạch gà, muốn sao vậy mới có thể kiếm được. Này không phải là một con số nhỏ, Hầu Bàn nói, e đại nhân, thiên hối thương minh có một chỗ dưới sàn thi đấu, nếu như ngay cả thắng 30 sân, hẳn là được rồi. Lòng đất sàn thi đấu. Long Phi cả kinh.